Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, tiện tay thuần phục hồn thú. Canh thứ nhất, meo. Trên đại thụ, 10 năm ban lan miêu nghi hoặc nhìn Lý Hiên. Cặp kia mắt mèo nhìn chằm chằm Lý Hiên trong tay tình tự chi thủy. Có chút do dự bước một bước, nhanh điểm xuống tới. Nếu không ta đi, trở thành ta lý bá sủng vật. Ngươi thỏa mãn đi, Lý Hiên nói ra cái hố người tên giả. Nguyên bản hắn định dùng họ Đường, dù sao muốn giả Hạo Thiên Tông đệ tử. Nhưng hắn nghĩ tới một ý kiến hay, lập tức lựa chọn dùng chính mình họ. Meo, ban lan miêu nhìn đến Lý Hiên muốn lui lại, vội vàng theo trên đại thụ bay vọt mà xuống, đi vào Lý Hiên trước mặt. Ăn một miếng rơi giọt kia tình tự chi thủy. Sau đó, vốn là dự định một lần nữa nhảy trở lại trên cây ban lan miêu không động. Một đôi mắt mèo trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hiên. Meo, ban lan miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Móng vuốt nhỏ gãi gãi Lý Hiên trong lòng bàn tay. Làm mèo của ta đi. Lý Hiên đưa lưng về phía đại sư cùng Đường Tam. Lại làm ra mấy giọt tình tự chi thủy. Meo, ban lan miêu nhìn đến tình tự chi thủy lập tức lần nữa ăn hết. Mỹ lệ mắt mèo hơi hơi sáng lên, kích động không thôi nhìn lấy Lý Hiên. Nhanh đến ta trong ngực tới. Lý Hiên ngoắc ngón tay. Meo, ban lan miêu bỗng nhiên lẻn đến Lý Hiên trong ngực. Đầu mèo cọ nha cọ, hoàn toàn một bộ sủng vật tư thái. Thật ngoan. Lý Hiên lại cho ăn mấy giọt tình tự chi thủy cho ban lan miêu. Lúc này mới quay người nhìn về phía đại sư cùng Đường Tam. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nghe được các ngươi nghị luận ta. Ta, đại sư cùng Đường Tam trầm mặc, như là ngốc đầu ngỗng giống như. Nhìn lấy Lý Hiên còn có cái kia nhu thuận ban lan miêu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Hiên vậy mà thật tuần phục hồn thú, mà lại liền tại bọn hắn trước mắt đơn giản như vậy tuần phục. Toàn bộ quá trình đã nói mấy câu, quan trọng đại sư vừa mới dùng hắn cơ trí trí tuệ. Phê bình ban lan miêu sẽ công kích Lý Hiên, sẽ không bị thuần phục, có thể trong nháy mắt ban lan miêu thì tuần phục. Cái này đánh mặt cũng quá nhanh đi, nhanh đại sư đều không kịp phản ứng. Não tử quay cuồng đại sư hít sâu một hơi, hoài nghi mình nhìn hoa mắt, hắn ra sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa nhìn qua, kết quả nhìn đến, cái kia ban lan miêu vẫn như cũ vùi ở Lý Hiên trong ngực. Thậm chí cái kia ban lan miêu đã tại liếm Lý Hiên lòng bàn tay. Cái kia nhu thuận bộ dáng hoàn toàn không giống hồn thú. Đại sư đầu triệt để chết máy. Cả người như là ngu ngốc, giống như đứng tại chỗ. Hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Đến mức Đường Tam, giờ phút này cũng quay cuồng nhìn lấy tình cảnh này. Đồng dạng cũng ngốc trệ mấy giây. Một lát sau, Đường Tam máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đại sư. Đại sư ngài không phải nói. Hồn thú dã tính khó thuần. 10 phần cương liệt sao? Có thể vị này Lý bá tiểu bằng hữu chỉ nói mấy câu thì tuần phục ban lan miêu. Đây là vì cái gì? Ta, đại sư phủ, không biết nên nói cái gì. Cảm giác thế giới quan đều nổ sụp. Có thể là trùng hợp đi. Căn cứ nghiên cứu của ta, không cần phải xuất hiện tình huống như vậy. Quá kỳ quái, trùng hợp. Đường Tam hồ nghi nhìn lấy đại sư. Cảm giác vị đại sư này cũng không có như vậy cơ trí. Nhất là muốn đến đại sư, từng dùng qua thần toán môn sư phụ bản thảo, Đường Tam thì càng hoài nghi. Tại dạng này hoài nghi bên trong, hai người bọn họ ở giữa cái kia thật vất vả thành lập tín nhiệm. Trong nháy mắt giảm bớt 1/3, đinh, thành công đả kích một lần đại sư, khen thưởng, thể phách cộng 5 đinh. Ngoài ý muốn chuyển biến xấu hai người quan hệ, khen thưởng, linh hồn cộng 5 nơi xa, nào đó viên cành cây to phía trên, Đường Hạo cũng nghi hoặc nhìn Lý Hiên ôm lấy Ban Lan Miêu. Thế giới quan cũng có chút oanh sập, cảm giác cảnh tượng này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lần trước thần toán môn cái kia Bạch Lang Vương hồn thú, còn có thể đổ cho thần toán môn so sánh thần kỳ. Có thể thuần phục hồn thú rất bình thường, có thể cái này gọi Lý Bá non nớt thiếu niên, vậy mà dễ dàng thuần phục một cái hạ cấp hồn thú. Cái này thật bất khả tư nghị, phải biết, chỉ có tu thành hình người hồn thú mới sẽ chủ động cùng nhân loại tiếp xúc, đi qua lâu dài cảm tình bồi dưỡng khả năng vĩnh viễn thuộc về nhân loại. Nhưng đây không phải là thuần phục, là tán đồng, nhưng là bây giờ, cái này hồn thú vậy mà chỉ đơn giản như vậy thuần phục. Điều này thực làm Đường Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ nói, làm phong hào đấu la ta, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng sao? Chẳng lẽ ta đối với thế giới lý giải vẫn như cũ rất ít sao? Đường Hạo sinh ra tự mình hoài nghi, nhất là nghĩ đến thần toán môn Đường Tam sư phụ, còn có nện rơi hắn hai cái răng cửa xanh biếc đại quái vật. Cùng tế tộc, lại thêm cái này gọi Lý Bá hài tử, Đường Hạo cảm giác mình đối với cái thế giới này, lý giải vẫn là quá ít quá ít. Cảm giác thế giới này so trong tưởng tượng còn muốn thật không thể tin. Về sau muốn thêm giải thế giới, bất quá cái này gọi Lý Bá tiểu hài tử cùng võ hồn điện thật không minh bạch. Còn có thể thuần phục hồn thú, tương lai tất nhiên là cái uy hiếp, tất cần phải chú ý, tốt nhất diệt trừ, Đường Hạo âm thầm nói, híp mắt dò xét Lý Hiên, ẩn ẩn mang theo một tia sát ý. Một bên khác, đại sư cùng Đường Tam trạng thái dần dần khôi phục bình thường, tuy nhiên bọn họ vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên chạy tới chạy lui, nhìn đến cái kia Ban Lan Miêu cũng theo chạy tới chạy lui, đại sư cùng Đường Tam đành phải tiếp nhận hiện thực này. Đồng thời, đại sư phát giác Đường Tam đối với mình có chút thất vọng. Vì duy trì ở quan hệ của song phương, đại sư chuẩn bị tiếp tục dạy bảo Đường Tam tri thức, đồng thời giúp Đường Tam thu hoạch hồn hoàn. Đi thôi tiểu Tam, trước giúp người thu hoạch được hồn hoàn. Ta võ hồn La Tam Pháo nắm giữ rất mạnh khứu giác, có thể nhẹ nhõm phát hiện hồn thú, nó còn có năng lực như vậy. Đường Tam kinh ngạc nhìn đại sư, đương nhiên, ngươi đừng nhìn nó chỉ có thể công kích 3 lần, nhưng khứu giác phương diện vô cùng nhạy cảm, có thể nhẹ nhõm phát hiện phụ cận hồn thú. Đại sư tự tin nói, cái chiêng, La Tam Pháo đột nhiên kêu 2 tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước, sau đó ngừng lưu tại một khỏa cây trúc trước mặt. Thấy được chưa, đây là một cái thực vật hồn thú. Tam Pháo nhẹ nhõm phát hiện cái này cái hồn thú. Đại sư mỉm cười giải thích, Tam Pháo lại có dạng này điều tra năng lực, rất không tệ, bất quá cái này cây trúc cũng là hồn thú sao? Đường Tam hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng, đúng là cây trúc hồn thú. Đại sư mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu lần nữa giảng giải, rút ngắn quan hệ của song phương, cũng tốt cầm Đường Tam thí nghiệm. Bất quá lúc này thời điểm, Lý Hiên thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn ta nhìn thấy cái gì? 10 năm thực vật hệ hồn thú cô trúc, đặc điểm là cứng cỏi, vừa vặn loại trong nhà làm cây cảnh. Lý Hiên mang theo Ban Lan Miêu nhanh chóng chạy tới, vây quanh cô trúc xem xét tỉ mỉ. 10 năm hồn thú, đặc điểm là cứng cỏi. Đường Tam nghe nói như thế nhìn về phía Lý Hiên. Lý Bá, người thật giống như hiểu rất rõ hồn thú. Đương nhiên, đây đều là cơ bản nhất tri thức, người ngay cả điều này cũng không biết sao? Lý Hiên cố ý dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Đường Tam. Tựa như Đường Tam không biết cô trúc là rất chuyện bất khả tư nghị. Ngạch, Đường Tam bị nhìn thấy có chút im lặng, không biết vì sao tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng. Nhưng hắn vẫn là lời nói thật nói, ta trước kia sinh hoạt địa phương, đối với hồn thú hiểu rất ít. Dạng này à, cái kia quyển sách này tặng cho ngươi. Đây là hồn thú sách tranh. Phía trên ghi chép rất nhiều hồn thú tri thức. Làm thù lao ngươi giúp ta đem cô Trúc móc ra. Lý Hiên đem hồn thú sách tranh ném qua đi. Quay người dựa vào ở một bên đại thụ một bên. Thảnh thơi đùa ban lan miêu. Dạng này thảnh thơi bộ dáng. Nhìn đến đại sư cùng Đường Tam đều có chút im lặng. Cảm giác đối phương không phải đến Liệp Hồn Xâm Lâm, mà là tại trong nhà chơi. May ra, Đường Tam nhìn đến hồn thú sách tranh bên trong. Nhiều như vậy hồn thú chú giải cùng hình ảnh. Cảm giác được ích lợi không nhỏ. Hắn nói cảm tạ, cảm ơn ngươi Lý Bá. Ta giúp ngươi đem cô Trúc móc ra. Ngoài ra ta gọi Đường Tam. Vị này là đại sư. Đó là đại sư hồn thú La Tam Pháo. Nắm giữ rất mạnh điều tra năng lực. Đường Tam nói xong, lập tức bắt đầu bận rộn. Đến Vu đại sư thì im lặng tại đứng một bên. Nguyên bản định giảng thuật cô Trúc tri thức hắn. Lần nữa đem lời nói nuốt trở vào. Không có cách, cô Trúc tri thức cũng bị Lý Hiên nói ra. Đại sư không biết nên nói cái gì. Quan trọng Lý Hiên còn xuất ra một cái hồn thú sách tranh cho Đường Tam. Trực tiếp lệnh hắn dạy bảo Đường Tam kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Hai người cái kia chuẩn bị rút ngắn quan hệ, lại dần dần xa cách. Thật sâu thở dài, đại sư cảm giác gần nhất thật sự là các loại không thuận. Quả thực không may cực độ. Đinh, thành công đả kích đại sư một lần. Khen thưởng, hồn hoàn niên hạn cộng 100 năm, có thể cho bất luận cái gì mục tiêu gia tăng. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên mỉm cười nhìn đại sư, thượng đế thị giác cũng phát hiện cái gì. Tiếp tục nói, vừa mới Đường Tam nói, võ hồn của ngươi điều tra năng lực rất mạnh, ta cảm thấy rất phổ thông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.